Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 172, Thạch Bác phỏng đoán. Lục Trường Sinh cẩn thận khống chế lực đạo. Hán tử kia chỉ là hôn mê bất tỉnh. Bị hắn kéo tới một cái cửa hông vạc nước chỗ. Hướng trong nước nhấn một cái. Đối phương liền đột nhiên tỉnh lại. Trong mắt còn có một số mê mang. Đợi nhìn thấy trước mắt một đôi lạnh lùng ánh mắt về sau, trong lòng lập tức siết chặt. Nói, đại nhân, tha mạng, Thạch Bác trụ sở ở đâu? Ở bên kia, ta nuôi lớn người đi qua. Phản ứng của đối phương so với hắn hiện tượng bên trong dứt khoát. Lục Trường Sinh trong lòng lướt qua vẻ khác lạ. Khóa lại đối phương xương bả vai. Hướng phía chỉ thị phương hướng đi đến. Chớp mắt thời gian, hắn liền đến sòng bạc hậu phương một tòa độc viện trước. Nơi này chính là Thạch Bác đại nhân nơi ở. Không biết đại nhân là, hán tử nhịn xuống xương bả vai bị nắm đau đớn. Cười nói, Lục Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, sải bước đi tiến sân trong. Bên trong hỗn loạn tưng bừng, các loại vỡ vụn đồ sứ vãi đầy mặt đất, còn có một số thư tịch cũng là không người phản ứng. Cái này những này cũng không phải ta làm. Lòng Ngũ ba người bọn hắn biết Thạch Bác đại nhân bọn hắn giống như xảy ra chuyện. Vì lẽ đó liền cùng nhau chen vào, đem đồ vật đều chia cắt. Lục Trường Sinh đem hắn ném xuống đất, đi lên trước đem một vài tán rơi xuống đất thư tịch nhặt lên. Cũng may, những sách vở này cũng không phải là Thạch Bác ghi chép sổ. Cách đó không xa một gian phòng đơn, 10 phần rộng rãi, bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm gay mũi vị, có điểm giống kiếp trước formalin chống phân hủy dịch hương vị. Lục Trường Sinh không khỏi đối với người này dâng lên một cỗ vẻ kính nể. Nếu là thả ở kiếp trước, Thạch Bác tuyệt đối là một tên lợi hại y học nhà. Chỉ ít, chuyên nghiệp kỹ thuật là 10 phần đáng sợ. Trên mặt đất đổ một chút chất lỏng, còn có nhìn xem giống như là nội tạng đồ vật, lại đi vào trong, thậm chí còn chứng kiến hai cỗ nằm tại kim loại dụng cụ bên trong. Dùng chất lỏng màu xám ngâm xác người. Lục Trường Sinh khẽ chau mày, đang muốn lui ra ngoài, lại nhìn thấy cái kia quan tài bên trong nằm xác người tựa hồ bỗng nhúc nhích. Một cỗ nhàn nhạt âm khí tiêu tán đi ra, đi tới, lòng bàn tay đẩy ra, một cổ trích nhiệt khí huyết vượt mức quy định dũng mãnh lao tới. Thi thể kia bỗng nhiên chìm nổi một chút, nguyên bản đóng chặt con người bỗng nhiên mở ra, một cỗ huyền ảo lực lượng lặng yên bao phủ. Tựa hồ muốn đem hắn kéo tiến trong thứ nguyên không gian. Lục Trường Sinh cũng không thấp cản. Hắn chính nghĩ vào xem. Nhưng không biết là hắn quá cường đại nguyên nhân vẫn là cái gì. Cỗ lực lượng kia căn bản là không có cách dung chuyển thân thể của hắn. Thân thể mở mắt ra lóe ra tối tăm mờ mịt rực rỡ. Sau đó nhanh chóng ảm đạm đi. Phủ thành chính là nhân khẩu nhiều nhất chỗ. Khí huyết như đại dương mênh mông. Thế mà cũng có thể có quỷ tại phủ thành bên trong sinh ra. Sinh ra cùng ngoại lai quỷ vật khác biệt. Vì lẽ đó, mỗi một cái phủ thành đều là cực kỳ chỗ an toàn. Trừ phi là một chút rất cường đại quỷ, mới có thể không nhìn loại này cực dương. Cái này Thạch Bác, vì thí nghiệm, đã có chút hướng không phải người phát triển. Đinh, tiến hóa giá trị cộng 50. Đây là trong quan tài quỷ mang tới ích lợi. Hắn đi một vòng, phát hiện cái không gian này cũng bị người lục soát qua. Võ Thánh hội người xem như đem Thạch Bác hang ổ đều cho mò được rõ rõ ràng ràng. Lục Trường Sinh quay người đi trở về, thuận tay đem hán tử kia cho đập choáng trên mặt đất. Đi trở về sòng bạc, một trận binh khí giao kích tiếng vang lên. Nơi đây chỗ vắng vẻ, lại thêm lại là tiểu bang tiểu phái đông đảo. Bực này bang phái chém giết, căn bản sẽ không bị thành vệ để vào mắt. Lục Trường Sinh đi đến trên trận, quét mắt liếc mắt, rất nhanh liền nhìn ra đường hổ trong miệng Long Ngũ ba đại hộ pháp thân phận. Chém giết bạo phát đi ra khí tức, rất dễ dàng cảm ứng ra thực lực của đối phương. Những người khác phần lớn là luyện bì cảnh, chợt có một hai cái luyện nhục sơ kỳ. Ở giữa nhất ba người, tu là mạnh nhất, có hai người là luyện nhục trung kỳ. chính đang vây công tên kia màu xám áo dài luyện nhục hậu kỳ nam tử. Ba người không ngừng mà bạo máu, thanh thế phi phàm, có thể so với luyện cốt cảnh nội tức võ giả chém giết. Phanh phanh phanh, mấy đạo tiếng vang, vậy sẽ màu xám áo dài nam tử bỗng nhiên rút ra một môn đao gãy. Cứng rắn chịu đối diện Long Ngũ, Tào thử một kích, sau đó cầm đao chém ra ngoài, gãy cửa đao pháp, tốt ngươi cái bành hồ ly, thế mà còn ẩn giấu chiêu này. Mặt mũi tràn đầy bóng loáng đại hán giận quát một tiếng. Thấy bành hồ ly chém tới, không tránh kịp chỉ có thể hai tay tiếp đi lên. Đương đương hai tiếng, hai tay áo quần áo bạo liệt, lại là lộ ra một đôi tinh thiết cổ tay tới. Ta đã sớm chuẩn bị. Long Ngũ, cùng tiến lên, đánh chết hắn. Bên cạnh Long Ngũ hung tợn gật đầu, trên tay lật một cái, lại là từ trong ngăn kéo phía sau rút ra một đạo đại đao. Giết, vừa dứt lời, bỗng nhiên, đột biến nhất thời, chỉ thấy một thân ảnh hướng phía bên này sải bước đi tới. Một cái nhảy vọt, trực tiếp rơi vào giữa sân. Muốn chết, Long Ngũ cùng bóng loáng đầy mặt đại hán cùng bành hồ ly trong mắt nhao nhao lướt qua một tia âm. Lãnh vẻ mặt, công kích nhất truyền, hướng thẳng đến trên người vừa tới chào hỏi. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, người kia không tránh không né. Hai cánh tay phân biệt hướng phía hai bên vung ra. Đinh đinh hai tiếng, kim loại cổ tay cùng đao gãy rơi vào trên người đối phương. Đúng là phát ra kim loại tiếng va chạm tới. Sau đó sau một khắc, hai người cũng bị nắm đấm đánh trúng. Nhịn không được ngực đau xót, ầm vang ngã bay ra ngoài. Rơi vào mấy mét bên ngoài không ngừng mà ho ra đầy máu. Còn thừa một trong lòng người kinh hãi, đang muốn trở về thủ, nhưng cũng bị một đạo tay ảnh đánh bay đi ra ngoài. Toàn bộ tràng diện lập tức dừng lại. Khổ luyện, là vị đại nhân kia đến đây võ thánh hội. Bành hồ ly ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn xem Lục Trường Sinh. Bọn hắn cũng là tu khổ luyện võ học, nhưng nếu muốn tu đến có thể ngạnh kháng bọn hắn loại này luyện nhục cảnh công kích người, tối thiểu cũng là luyện cốt cảnh thậm chí luyện huyết cảnh. Cái này không phải do bọn hắn không sợ hãi. Còn lại hai người phản ứng hơi chậm một bước. Đại nhân đến ta võ thánh hội có gì phân phó? Đúng đúng đúng. Đại nhân có cái gì cứ việc phân phó. Lục Trường Sinh có chút trầm mặc, nói, đem thạch bác đồ vật đều đưa tới. Ba người không dám thất lễ, lập tức gọi người trở về. Đem trước mấy ngày bọn hắn chia cắt thạch bác vật phẩm toàn đưa đến Lục Trường Sinh trên tay. Sòng bạc, một mảnh lộn xộn, Lục Trường Sinh ngồi đang đánh cược trước bàn. Từng tờ một lật xem quyển sách trên tay tịch, xác nhận không có gì bỏ sót về sau, mới đưa thư tịch cất kỹ. Dùng một cái bàn vải đắp một cái, đánh cái kết xem như bao khỏa. Sau đó mới nhìn về phía bên cạnh đầy lòng thấp thỏm võ thánh hội bang chúng. Gật đầu, nói, các ngươi tiếp tục, dứt lời, đứng dậy nắm lấy bộc phát rời đi. Những người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai ngày nữa, trở lại tìm lại mặt mũi. Hừ, đã như vậy, vậy còn không mau lan. Lan, ngươi nói cái gì, ngươi lan mới là đi. Nơi này là võ thánh hội, ngươi bành hồ ly hiện tại đã không là người của chúng ta. Đúng rồi. Thức thời một chút mau cốt, lăn ngươi ngựa, cầm vũ khí, giết, còn chưa đi ra bao xa Lục Trường Sinh khẽ lắc đầu. Cái này là tiểu nhân vật bi ai, là một chút cực nhỏ lợi nhỏ đả sinh đả tử, mà tại cường giả chân chính trước mặt, những này bất quá là một trận nháo kịch mà thôi. Nếu như nói thạch bác bọn người vẫn còn, võ thánh hội có luyện cốt cảnh khổ luyện võ giả tọa trấn, cũng coi là trên là một cái thế lực tầm trung. Đáng tiếc hiện tại võ thánh hội cũng liền cá lớn cá con một hai đầu. Hắn lần này lại là chưa có trở về đan bộ, mà là chạy tới một hộ không người ở người ở nhà. Chuyện này với hắn bao phủ phương viên 2-3 ngàn mét cảm giác phạm vi đến nói, cũng không khó tìm. Leo tường tiến vào về sau, liền ngồi ở trong sân lẳng lặng nhìn lại. Nhờ vào tinh thần lực cường đại nguyên nhân, hắn đọc sách tốc độ cực nhanh, không đợi bình minh liền xem hết trong bao 20-30 quyển sách. Làm võ giả liền là chỗ tốt nhiều. Ban đêm đọc sách còn không mang hao tổn điện. Nhìn ban đêm năng lực nhất lưu. Đặt kiếp trước, loại này thị lực tuyệt đối là phá trần. Hắn đem thư tịch thả lại bao khỏa. Trong mắt lộ ra trầm tư. Nội dung trong sách viết rất kỹ càng. Mỗi quyển sách đều là Thạch Bác tại thí nghiệm bên trong tổng kết ra chỗ tinh hoa. Mà để hắn cảm thấy giật mình là, Thạch Bác không chỉ có đối khổ luyện võ học đào móc 10 phần khắc sâu. Còn kết hợp một chút thường nhân không biết cổ tịch. Đối khổ luyện một đạo luyện khí cảnh làm một chút giả thiết cùng phỏng đoán. Tại hắn nghĩ đến, khổ luyện võ học ở chỗ khai phát nhân thể bảo tàng. Mà bây giờ khổ luyện võ học, chủ yếu đem này chia làm ra. Thịt, xương, máu, bẩn năm cái bao quát. Nhưng vẫn có một vài hy hữu khổ luyện. Rèn luyện đến càng thêm chu toàn. Chính là huyệt vị, gân, tủy, mạch máu chờ. Bởi vậy đem khổ luyện võ học chia làm hai đại loại. Một là truyền thống khổ luyện pháp, thịnh pháp, thịnh hành chi pháp. Một loại khác là cấp độ càng sâu. Di pháp, biển cả Di Châu, chính là bị thất lạc thế gian pháp môn. Như thế, mới có thể đem thân thể rèn luyện đến bạch bích không tì vết. Kim cương bất hoại, theo hắn đoán, Trung Minh đi chính là đạo này. Khó trách tại đồ đệ của hắn trong tay sẽ có một môn dịch cân công. Có lẽ, tẩy tùy công cũng tại Trung Minh trên tay. Bất quá, nghĩ muốn cầm tới, chỉ sợ muốn đi một chuyến Ngũ Độc Sơn mới được. Ngũ Độc Sơn chính là Hắc Ma hội chân chính trụ sở. Muốn đi vào bên trong lục soát, độ khó tuyệt đối 10 phần to lớn. Mà đối với luyện khí cảnh suy đoán, Trung Minh lại là đưa ra một cái hết sức kinh người giả thiết. Hắn thấy, tam hoa tụ đỉnh, là đem tinh chi hoa, khí chi hoa, thần chi hoa tam hoa nâng lên. Ở trên đỉnh, từ đó đạt tới tam hoa hợp nhất, có đủ luyện thành thiên địa ngũ hành chi khí năng lực. Phương pháp này, độ khó ở chỗ tụ đỉnh. Vậy nếu như tam hoa bên trong tinh chi hoa không thăng, để khác bên ngoài khí chi hoa, thần chi hoa rủ xuống đâu? Phải biết, tinh chi hoa là thật, kỳ nặng, mà khí chi hoa, thần chi hoa là giả. Đem vật thật nâng lên độ khó khẳng định phải so đem hư vật kéo xuống độ khó lớn. Như thế, khổ luyện võ giả tấn cấp độ khó trong lúc vô hình sẽ hạ thấp rất nhiều. Không thể không nói, đây là một cái 10 phần hợp lý suy đoán. Đáng tiếc, Thạch Bác chưa thể đạt tới ngũ cảnh đỉnh phong. Bằng không mà nói, lấy tính cách của hắn khẳng định chọn bước ra bước này. Là một nhân tài a. Bất quá, giả thuyết này muốn thực hành, độ khó quá lớn. Chính thống võ học đã tạo thành một loại quy luật, đem tinh khí thần tam hoa tụ đỉnh. Tất nhiên là phù hợp một loại nào đó quy luật. Dựa theo kiếp trước đạo ra lời nói, tinh khí thần tam hoa, rất có thể là lấy khí, thần hai hoa, đem tinh chi hoa nâng lên, từ đó thoát ly phàm thân, thiên nhân hợp nhất, luyện hóa thiên địa ngũ hành chi khí, nghịch chuyển quy luật, đem tức giận, thần chi hoa rơi xuống, chỉ sợ là đi ngược dòng nước a. Hắn một tay nắm đè lại bao khỏa, trên tay khí huyết chấn động. Bên trong thư tịch lập tức hóa thành bột phấn. Thư tịch bên trong sở hữu nội dung đều đã ghi tạc não hải. Lại là không cần giữ lại. Để tránh đồ sinh sự đoan. Thạch Bác tư liệu để hắn nguyên vốn có chút hỗn loạn suy nghĩ làm rõ rất nhiều. Nội tức võ học vì cái gì là chính thống. Lại là bởi vì bọn họ đã cân nhắc đến tương lai. Bỏ qua nhục thân tỉ trọng. Nếu không phải tam hoa hợp nhất tất nhiên cần đến tinh chi hoa. Chỉ sợ nội tức võ học sẽ triệt để vứt bỏ nhục thân. Khiến cho song hoa hợp nhất. Điều này sẽ đưa đến nội tức võ giả tại nhục thân giai đoạn chiến lực cực yếu. Khổ luyện võ học lại là vừa vặn tương phản. Tại nhục thân giai đoạn liền cực lực khai phát nhục thân. Đi cực đạo chi phong. Tại một bước này truy cầu hoàn mỹ cực hạn. Cái này không thể nói liền sai. Nhưng nghĩ muốn thành tựu tam hoa hợp nhất, độ khó tăng lên n lần. Quả nhiên, tồn tại tất nhiên có lý. Nội tức võ học trở thành chính thống khẳng định là hội tụ thế giới này trí tuệ. Hắn thật dài nhổ một ngụm chọc khí. Nói không hối hận khẳng định không thể nào. Chỉ là, người cần hướng phía trước nhìn. Hắn đã tới mức độ này.